Yêu một người nợ một đời. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896. Lục Cẩn Phàm nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang cô ta. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Không hề có biến hóa nào. Dung Yên nhìn anh, về mặt rất cổ chấp. Vốn dĩ tôi muốn mời ông Lục sau khi xong tiệc đến nhà họ Dung làm khách. Dù sao, ngoài tấm thịnh tình của anh tôi, ba mẹ tôi cũng rất muốn gặp anh một lần. Nhưng không ngờ hôm nay ông Lục lại dẫn theo bạn tiệc. Cân nhắc không chu toàn. Xin cô Hạ chớ để ý. Lúc nói câu này, Dung Yên nhìn thẳng về phía Hạ Mộc Ngôn. Mỉm cười với cô, tổ phong thái con nhà quyền quý trước mặt mọi người. Lục Cẩn Phàm lạnh lùng nhìn cô ta. Thản nhiên nói, cô không cần xin lỗi cô ấy. Dù đêm nay không có bạn tiệc, thì tôi cũng không có lý do gì để đến nhà họ Dung làm khách. Quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta không đến mức sâu sắc như thế. Nên làm thế nào thì làm thế đó. Nhưng chuyện không nên làm thì cô Dung vẫn nên khiêm tốn một chút. Để tránh cho tôi không biết nói lời quanh co mà quá dứt khoát. Làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Dung Yên mở to mắt. Như thể cô ta vẫn luôn biết trước giờ Lục Cẩn Phàm là người lạnh lùng xa cách. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần. Đã quen và chấp nhận sự lạnh lùng của anh từ lâu. Nhưng cô ta không nghĩ rằng hiện giờ bản thân còn có thể thấy mặt lạnh lùng hơn của anh. Mắt hơi đỏ lên, cô ta nói, chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi mà. Huống chỉ Dung Thị và tập đoàn Sai cũng đã giữ vững quan hệ hợp tác hơn một năm. Chẳng lẽ không cần thiết để anh đích thân lui tới sao? Lục Cẩn Phàm nói, đúng vậy. Không cần thiết, chỉ năm chữ ngắn gọn, hời hợt nhưng lại như lẽ đi nhiên. Khuôn mặt Dung Yên như sắp cứng đờ. Hạ Mộc Ngôn cũng ngây người. Cô từng nghe nói phụ nữ muốn bỏ lên giường Lục Cẩn Phàm nhiều vô kể. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chồng thấy Lục Cẩn Phàm thẳng thắn và dứt khoát từ chối tình cảm của một cô gái trong trường hợp này. Từ chối dứt khoát, không hề đây đưa dài dòng. Lại có vẻ lạnh riêng biệt, cứ như trước mặt người ngoài. Anh vốn dĩ là một người như thế. Không một ai có thể đả động đến cảm xúc và tình cảm của anh. Cũng không một ai có thể tùy tiện bước vào thế giới của anh. Chỉ có mình cô, nhận thức này khiến Hạ Mộc Ngôn lại cảm lấy một ly sâm panh. Vô tình siết chặt cái ly, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt cô lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ như tất cả những chuyện trước mắt đều không hề liên quan. Từ tiếng xì xào bàn tán và sự đò xét của đám người trong sảnh tiệc. Đến ánh mắt nheo lại của anh trai Dung Yên khi nhìn về phía cô. Bàn tay nắm lấy váy của Dung Yên hơi siết lại. Mắt cũng đỏ hơn. Không ngờ cô ta chờ đợi hơn một năm. Khó khăn lắm mới có thể nhân dịp Lục Cẩn Phàm tới Bắc Kinh mà đến gần anh. Thế mà lại nhận được lời từ chối tàn nhẫn này. Thậm chí anh còn không vì cô ta là cô hai của nhà họ Dung mà đối xử khác biệt với cô ta. Càng tệ hơn nữa chính là, lúc cô ta còn là nhân viên của tập đoàn Sai, anh còn có thể không tiếc lời khen ngợi hiệu quả làm việc của cô ta. Nhưng sau khi biết được thân phận và nhìn ra mục đích của cô ta thì lại lạnh như tuyết mỗng trên núi. Đủ chạm đến mép thôi cũng không được. Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo như thế? Sao lại có một người đàn ông lạnh lùng đến không có tình người như thế? Nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cô ta say đắm. Lúc này, một vị tổng giám đốc có thân phận và địa vị nào đó trong giới Bắc Kinh đi đến nói chuyện với Lục Cẩn Phàm. Trong chốc lát, anh em Dung Thị gắn như bị gạt qua một bên. Tâm trạng của Dung Thành rõ ràng là khó chịu, nhưng không thể bộc phát trong trường hợp này. Anh ta lia mắt nhìn qua Dung Yên, thấy mắt Dung Yên đỏ hoe, mím môi không nói gì thì tức đến mức lập tức bước đến nắm chặt tay cô ta. Chấm, chúng ta đi. Dung Yên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Lục Cẩn Phàm, vô cùng không cam lòng và rối rắm. Cô ta không tin người mình lưu luyến lâu nay lại hờ hững với cô ta như thế. Sắc mặt Dung Thành khó coi. Anh ta nói, em không nhìn thấy trong mắt anh ta không hề có em sao? Còn đứng đây nhìn gì nữa? Lúc này, Dung Yên bỗng đời mắt nhìn sang Hạ Mộc Ngôn. Từ đầu đến cuối Hạ Mộc Ngôn đều ngồi trên cái ghế sofa đó. Không uống sâm panh thì ăn bánh ngọt. Dường như nãy giờ đều không bị Lục Cẩn Phàm ảnh hưởng. Nhưng rất rõ ràng, cô chính là chướng ngại vật lớn nhất vắt ngang giữa cô ta và Lục Cẩn Phàm. Đi, đừng nhìn nữa. Nếu em thật sự muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lục Cẩn Phàm, thì lần này anh ta ở lại Bắc Kinh khá lâu. Chờ thêm cũng không phải không thể. Trong trường hợp hiện giờ, nếu em còn nhìn anh ta như thế nữa thì sẽ làm nhà họ Dung mất mặt. Nếu chuyện này truyền về nhà, e rằng ngay cả anh cũng không thể cứu em được. Dung Thành khẽ cảnh cáo bên tai cô ta. Nghe thấy câu này, Dung Yên vẫn đứng yên nãy giờ mới hơi nhích chân. Sau đó được Dung Thành dẫn đi. Lão đảo bước nhanh ra khỏi đám đông. Hạ Mộc Ngôn cứ như luôn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những chuyện này. Nhưng dù Lục Cẩn Phàm không nhìn cô thì cũng để ý thấy chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà Hạ Mộc Ngôn đã uống đến ly sâm panh thứ tư. Bây giờ cô thật sự đã đam uống trước mặt anh. Cách chương.